Âm nhân tế, chương 260, Bạch Tiểu Y mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sơn Anh lời này nhiều nhất bất quá chỉ là miệng lưỡi cực nhanh. Ta cũng sẽ không so đo với hắn. Ngược lại Bạch Sơn Anh kia cười. Nói, Trương đại nhân không cần để ý, Bạch mỗ đùa giỡn mà thôi. Hơn nữa, chúng ta vốn đã đạt thành hợp tác, cùng mưu tính đại kế. Ta làm sao có thể xoay chuyển chứ? Bạch Tiểu Y thấp giọng nói với ta. Anh Trương, đừng tin anh ấy. Ta khoát tay áo với Bạch Tiểu Y, tỏ vẻ không có việc gì. Sau đó, thấp giọng nói với hắn. Người yên tâm, ta có chừng mực. Lúc trước ta nói với hắn như vậy, bất quá là vì cứu Bạch lão thúc. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm cường hãn. Thanh âm này chính là từ phương hướng đỉnh đầu chúng ta truyền đến. Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện bàn long kia từ phía trên lao xuống. Nhìn tư thế, tựa hồ là muốn hủy diệt toàn bộ Thử Tiên Các. Bạch Sơn Anh cũng nhận ra điều này. Hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống. Ở trên người Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy mấy chỗ bốc vài cái. Cũng không biết Bạch Sơn Anh kia làm cái gì. Ngược lại Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy hai người bọn họ rất nhanh liền có động tĩnh. Hà Thanh xoay người đứng lên. Ân đến Thủy cũng nhanh chóng rời xa Bạch Sơn Anh. Bất quá, tình huống hiện tại khẩn cấp. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy rốt cuộc là làm sao. Ta liền hướng về phía hai người bọn họ hô. Mau đi a, Thử Tiên Các sắp bị hủy. Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy gật đầu. Hướng ta bên này đi theo. Ta cùng Bạch Tiểu Y cũng nhanh chóng chạy xuống phía dưới. Bất quá, bàn long tốc độ thật sự quá nhanh. Long chảo khổng lồ vô cùng kia đập vào trên gác xếp đã sụp một nửa. Đồng thời, dầm gỗ bằng lan can phía trên bắt đầu nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Ta mang theo Bạch Tiểu Y, rất nhanh tránh né. Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy theo sát phía sau. Ngược lại không nhìn thấy tung tích của Bạch Sơn Anh. Ngay sau đó, bên ngoài Thử Tiên Các truyền đến một tiếng nổ lớn. Toàn bộ Thử Tiên Các đều bị đụng nghiêng xuống. Cầu thang phía dưới cũng đã có không ít biến hình vỡ vụn. Ta liêu cuống một cái. Dưới chân không vững, thoáng cái liền ngã xuống. Ta lăn thật xa trên cầu thang. Thiếu chút nữa rơi xuống phía dưới không có cầu thang. Ta một phen nắm lấy lan can bên cạnh. Mới xem như ổn định thân hình. Tránh được mấy khối gỗ rơi xuống. Ta nhìn về phía trên. Trong lúc bối rối, khói bụi vụn bay loạn xạ chung quanh. Cũng không nhìn thấy bọn họ đến tột cùng là ở chỗ nào. Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy không biết đi đâu. Bạch Sơn Anh cũng không thấy tung tích. Bạch Tiểu Y vốn đi theo phía sau ta. Cũng không biết đi đâu. Ta lại nhìn thoáng qua phía dưới Thử Tiên Các. Cũng không phát hiện bóng dáng bọn họ. Mới đến nơi này, lại là một tiếng nổ lớn. Trên tay và chân đều bị một tiếng nổ lớn này chấn đến tê dại. Lập tức, toàn bộ Thử Tiên Các đều rất nhanh nghiêng nghiêng. Toàn bộ đều muốn ngã xuống. Ta nhìn xung quanh, một xoay người nhanh chóng, nắm lấy mép cửa sổ bên cạnh, Thử Tiên Các ngã ngược về hướng ngược lại. Ta cắn răng, trên tay dùng sức, đem thân thể mình quăng ngã bên ngoài cửa sổ. Bởi vì nghiêng, độ dốc vách tường bên ngoài trở nên nhỏ hơn. Ta nắm lấy hàng rào bên cạnh, dọc theo bên ngoài Thử Tiên Các hướng ngược lại Thử Tiên Các ngã xuống. Ta đã tăng tốc độ của ta nhanh nhất. Chạy và nhìn chằm chằm vào tình hình xung quanh. Ta phải nhảy đến nơi khác trước khi Thử Tiên Các hoàn toàn sụp đổ. Bất quá, ta ngược lại vừa lúc phát hiện. Phía trước cách đó không xa có một chỗ gác xếp tương đối cao một chút. Ta nhìn một chút, khoảng cách không tính là xa. Tuy rằng không có 10 phần nắm chắc nhảy qua. Vậy hiện tại cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Ta mưu lực đủ, một tiếng gầm một tiếng. Hướng trên gác xếp cách đó không xa nhảy tới. Trong nháy mắt khi ta rời khỏi Thử Tiên Các, phía sau truyền đến một tiếng nổ vang. Ta ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung. Lại thật đúng là nhảy lên trên nóc lầu gác xếp đối diện. Sau khi rơi lên, ta lăn vài vòng trên mặt đất. Làm đệm, mới xem như ổn định thân hình. Lúc này, mới dám nhìn về phía sau. Theo vừa rồi ầm ầm một tiếng. Thử Tiên Các cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Thử Tiên Các đều đã hoàn toàn sụp đổ. Trong phế tích cũng không nhìn thấy một bóng người. Càng không biết tình huống mấy người bọn họ thế nào. Nghĩ tới đây, cũng không khỏi lo lắng. Tuy rằng thân thủ của bọn họ đều rất không tệ. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy muốn bảo vệ mình, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vừa rồi chạy trốn, cũng chỉ có thể xem như may mắn. Ta nhìn thấy loại tình huống này. Ta lập tức từ lầu các kia đi xuống. Ở bên dưới phế tích tìm tới. Bất quá, Thử Tiên Các bên này đã biến thành một mảnh hỗn độn. Ta căn bản là tìm không thấy tung tích của bọn họ. Trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt. Bọn họ sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ? Hà Đại Sư, Ân Đạo Trưởng, Tiểu Y, ta hô vài tiếng. Không có bất kỳ phản ứng nào. Chung quanh càng không có bất kỳ động tĩnh gì. Ta nhìn lên bầu trời vài lần. Cũng không thấy bóng dáng Bàn Long kia. Đúng lúc này, ta đột nhiên nghe được gần đó hình như có động tĩnh gì đó. Thanh âm lử, lập tức hấp dẫn sự chú ý của ta. Ta lập tức nhìn về phía thanh âm. Liền phát hiện bên trong phế tích phía trước có cái gì đang động. Ầm ầm một tiếng, một dầm gỗ bị ném ở một bên trên mặt đất. Phế tích bụi bặm trên mặt đất cũng bị một đôi tay đen như mực đẩy ra. Người này, không phải Hà Thanh, chính là Ân Đắc Thủy. Ta lập tức chạy tới, bắt đầu kéo đất cùng mảnh gỗ bên cạnh. Bất quá, ta vừa mới đi qua, chợt nghe bên trong đất truyền đến thanh âm rất thấp. Hắn nói, đừng tới đây, tránh xa một chút. Ta vừa nghe, là thanh âm của Hà Thanh. Liền nói, Hà Đại Sư, là ta, ngươi không có chuyện gì chứ? Chuyện rắm không có, ngươi tránh xa một chút. Ta liền đi ra, Hà Thanh nói, ta giúp ngươi. Ta nói, lúc chuẩn bị đi qua. Hà Thanh thì nói, ngươi đừng tới đây, cẩn thận bổn đại sư đả thương ngươi. Ta đáp một tiếng, lập tức lui về phía xa xa. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, bụi bặm cùng gỗ vụn bị vỡ ra, tản ra bốn phía. Một thân thể mập mạp từ trong đó nhảy ra, vững vàng rơi xuống mặt đất phía trước. Trên người Hà Thanh tất cả đều là bụi bặm. Hắn run rẩy, nhào vào bụi bặm trên người, lại lau một phen đất trên mặt, nói, mẹ nó, con trùng tinh dài này, sớm muộn gì ta cũng nướng nó. Ta lập tức đi tới, hỏi, Hà Đại Sư, ngài không sao chứ? Hà Thanh phun vài ngụm bụi bặm cùng bùn đất, ho khan hai tiếng, mới nói, điểm này, thật đúng là không đả thương được bổn đại sư. Đúng rồi, Ân Đạo Trưởng đâu? Ta nhớ rõ, vừa rồi lúc hắn rơi xuống, một cái dầm gỗ đập vào trên đầu hắn, cũng không biết có đánh ngất xỉu hay không. Dầm gỗ, không phải chứ? Ta hỏi, nếu thật sự là dầm gỗ đập lên đầu, mặc dù thân thủ có lợi hại hơn nữa, cái đầu kia cũng phải bị đập vỡ. Lúc ta đang nghĩ, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng. Ta lập tức quay đầu lại nhìn lại. Liền phát hiện có một dầm gỗ rất thô bị bẻ ra ngoài. Một chỗ phế tích gỗ mộc gì đó bị một tiếng chấn động. Ân Đắc Thủy xoay người một cái. Liền từ trong phế tích phía dưới nhảy ra. Hắn thanh lý bụi bặm trên mặt một chút. Sau đó nói, bất quá chỉ là một dầm gỗ mà thôi. Còn không làm ta bị thương. Nếu dầm gỗ thật sự làm anh bị thương, trên đầu hắn nhất định sẽ chảy máu. Tình trạng của ông là tốt và không có dấu hiệu chảy máu. Ân Đắc Thủy từ dưới xuống dưới, liền nhìn xung quanh vài lần, hỏi, Trương tiểu huynh đệ, Bạch tiểu thư không phải vẫn đi theo ngươi sao? Sao lại không nhìn thấy nàng? Ta chỉ có thể lắc đầu. Vừa rồi trước khi từ trong Thử Tiên Các nhảy ra, Bạch Tiểu Y cũng đã không thấy bóng dáng. Chúng ta ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm trong đống đổ nát này. Nhưng sau khi tìm kiếm một thời gian, cũng không tìm thấy nơi ở của cô. Hà Thanh nói, giao cho ta. Ân Đắc Thủy nhìn lướt qua Hà Thanh một cái, hỏi, ngươi có biện pháp không? Hà Thanh còn thần bí nói, đó là tự nhiên, một tiếng đại sư cũng không phải kêu vô ích. Sau đó, liền thấy Hà Thanh từ trong túi hắn lấy ra hai cây phù văn mộc. Hắn cầm phù văn mộc, đi tới bên ta, để cho ta vươn tay. cọ cọ trên lòng bàn tay ta. Ta có chút tò mò, liền hỏi, Hà đại sư, ngươi đây là làm cái gì? Hắn ý bảo ta không nên lên tiếng. Cọ xong, hắn liền lui về phía sau. Đại khái cách ta 4-5 thước. Hà Thanh ngừng lại, hắn đem hai cây phù văn mộc kia xếp thành thập tự, đặt ở lòng bàn tay trái của hắn. Sau đó, trong miệng Hà Thanh bắt đầu lặng lẽ niệm chú ngữ. Theo chú ngữ của hắn, hai cây phù văn mộc trên tay hắn bắt đầu run rẩy. Sau khi nhìn thấy điều này, tay phải của Hà Thanh bắt đầu bấm quyết định. Ngón quyết của hắn vừa bắt đầu, hai cây phù văn mộc trong lòng bàn tay bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Cách chương.